Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 8, chương đi xuống căng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào căng tin, tất cả tụi con gái hay con trai đều vây quanh bọn nó và bọn hắn nọ chen lấn xô đẩy nhau để chụp ảnh rồi xin chữ ký. Trời ơi, sao lớp đặc biệt toàn trai xinh gái đẹp cô vậy? Là trai đẹp gái xinh mới đúng. Trời ơi, San của tao đẹp quá. Của tao chứ, Nana là của tao nè. Ai bảo của mày, Ellie của tao xinh hơn. Tao thấy Ryan xinh hơn. Anh JA và JB đẹp trai quá. Lại còn xuất hiện thêm 4 hoàng tử nữa này. Tao thích anh Minh Vũ nhất. Bọn nó ICX vã hết mồ hôi hột. Các em dừng lại ngay cho tôi. Etty hét lên giải thoát cho tụi nó. Tất cả im lặng chia làm hai bên để cho thầy Etty đi. Bước đến chỗ bọn nó. Từ lần sau tôi còn thấy tình trạng này nữa thì đừng có trách. Dạ, tất cả SS đồng thanh rồi nhanh chóng giải tán. Chúng em cảm ơn thầy. Tụi nó cúi đầu. Ừ, các em vào nghỉ đi. Etty bỏ đi. Tụi nó kéo ghế vào ngồi cùng một bàn. Nó nói, EMN ơi. Hôm nay chúng ta cứ ăn thoải mái nhé. Bạn Thiên sẽ đãi. Ok, tất cả đồng thanh. Vậy là bọn nó gọi cô biết bao nhiêu là đồ ăn. Thiên thì ngồi nhăn mặt nhíu mày lo cho chiếc ví. Còn nó CX ăn nhưng vừa ăn vừa suy nghĩ. Tại sao mình lại có cảm giác có người theo dõi mình thế nhỉ? VS lại mình thấy JACX tốt tính mà. Chưa bao giờ mình cảm thấy hắn độc ác hay thế nào cả. Nhưng tại sao Logi lại tự tử và nói lý do là tại hắn này? Trời ơi, tỉnh lại đi. Mình phải trả thù cho Logi. Logi à, mình xin lỗi. Phía sau bức tường có một người đếch theo dõi nó và nở một nụ cười nửa miệng. Để xem mày sẽ làm thế nào. Tao rất háo hức, mày sẽ có bao giờ thắng đờ si tao đâu. Tao sẽ trả thù mày. Mày đã lấy đi tất cả của tao. Mày phải trả giá. Cô ta nói xong liền quay bước bỏ đi. Cách chương.